Lúc bây giờ trở thành đệ tử thân truyền, thế nhưng Lục Vô Song cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Ngược lại trong mắt của nàng mang theo một sự u sầu. Bên trong rừng cây, dưới ánh mặt trời chói rọi, lúc bây giờ tất cả mọi người xuyên qua kẽ lá để lại những cái bóng. Sau đêm kẽ thổi tạo thành những tiếng gió rít gào, thỉnh thoảng lại có tiếng dã thú kêu từ nơi nào truyền tới. Trời đã tối đen rồi, chúng ta nên đi nhanh một chút. Phía trương có tiểu điếm, cho người qua đêm đấy. Đêm nay chúng ta không phải ngủ trong rừng nữa. Lam Linh nói với Lục Thiếu Du, trong mấy ngày nay, hai người đã đi qua không ít đỉnh núi, dọc đường đi cũng gặp không ít nguy hiểm, yêu thú cũng gặp phải vài đầu. Hoàn hảo những yêu thú này đều là đệ giai yêu thú. Tam giai yêu thú, ngược lại chưa từng gặp một đầu nào cả. Trong thời gian mấy ngày này, Lục Thiếu Du cũng từ trong miệng Lam Linh mà hiểu được đầu liệt hỏa yêu ưng của nàng. Tuy rằng là tam giai yêu thú sở dài, thế nhưng muốn khống chế nó cần tiêu hao không ít tình huyết của nàng ấy. Hiện tại, nàng quả thực ăn không tiêu bởi vì một lần tiêu hao quá nhiều. Tình huyết là cái gì? Đây chính là vật so với chân khí còn trọng yếu hơn. Mặc kệ là vũ giả hay là linh thú, tu luyện chân khí và linh lực cuối cùng đều hóa thành tinh huyết trong cơ thể. Nơi phát ra tinh huyết đều tới từ chân khí hoặc là linh lực. Tinh huyết chính là căn cơ của vũ giả. Ở đây còn có người mở tủ điếm sao? Đây chính là loại địa phương nguy hiểm mà. Lục Tiêu Du có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, ở phía trước không thiếu tủ điếm đâu. Ở đây bốn phía đều là núi non trùng điệp. Mọi người đều hy vọng có địa phương để đặt chân. Vì vậy cho nên ở đây mới có tủ điếm. Đám dòng binh cũng không ở chỗ này nháo sự và xuất thủ. Chung quy bọn họ cũng hy vọng có một địa phương để đặt chân nghỉ ngơi. Trong mấy ngọn núi thì cũng có vài nơi cũng làm như vậy. Thế nhưng chỗ phía trước là lớn nhất, tụ tập người cũng nhiều nhất. Lam Linh lại nói. Trong khi nói chuyện, hai người lại đi qua một đỉnh núi. Sắc trời gần tối đen, mà ở phía trước lại có một sơn cốc bằng phẳng. Đám đại thụ trong sơn cốc này hẳn đã bị người ta chặt đi, có không ít nhà gỗ ở đó. Trên mặt đất cũng không thiếu lửa trại. Đám nhà gỗ này kéo dài một dặm, nhà nào cũng có ánh đèn sáng trưng, không ngừng có bóng người đi lại. Có vài người vung quyền nâng chén với nhau, vô cùng náo nhiệt. Thực sự là có thôn trang nơi thâm sơn sao? Lục Tiêu Du đánh giá sơn cốc trước mắt rồi nói. Kiến thức không ít, đám nhà gỗ chỉ chít, mỗi một tòa đều có 3-4 tầng, dường như còn có xu thế tăng thêm. Chúng ta vào thôi, ở đây long xà hỗn tạp, phải cẩn thận một chút. Tuy rằng nói ở đây không có ai cố ý nháo sự, thế nhưng khó tránh khỏi việc có người uống say, người cẩn thận một chút. Lam Linh lại nói, tốt hơn người nên cẩn thận nhá, bằng vào dung mạo này, cẩn thận đám dòng binh ăn người đấy. Lục Thiếu Dù lại nói, tuy rằng đây là nơi đặt chân của đám dòng binh, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là đại lão già. Cả đám vào núi đã lâu, khi nhìn thấy dung mạo của nàng ta còn không máu dồn lên não mới là lạ. Lẽ nào người không định bảo vệ ta? Đám nam nhân các người không phải đều thích anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lam Linh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt mang theo vẻ giảo hoạt. Địa phương ta ở trước đây đều là lưu hành cầu mỹ nữ cứu anh hùng. Hơn nữa thực lực của người hiện tại lại hơn ta, cho nên không tới phiền ta cứu người đâu. Lục Tiêu Du nói xong liền đi về phía trước. Hắn thầm nghĩ, tốt nhất là tránh xa Hồng Nhan, kẻo lại họa thủy. Nói không chừng, sẽ thực sự mang tới phiền phức đấy. Mỹ nữ cứu anh hùng sao? Địa phương quái quỷ gì vậy? Lam Linh không khỏi sửng sốt mà hỏi. Trường thầm cốc có một con đường nhỏ, hai người đi vào trong sơn cốc, tức thì vô số âm thanh lọt vào tai của hai người. Hai con ong nhỏ bay tới bụi hoa. Ta phi, người thua, uống rượu. Này vị đại ca, uống ở trọ sao? Tửu điếm của chúng ta vô cùng tiện nghi, vệ sinh lại sạch sẽ lắm. Tiểu cô nương vừa đến, mời qua đây ném thử thức ăn tươi mới. Cái giá cả tiện nghi lắm, 5 kim tệ một lần. Trong đám âm thanh hỗn tạp này, có tiếng uống rượu, chiều đãi, dẫn mối đều có cả. Bên bãi đất trống trong sườn cốc, có không ít dòng bình đoàn và tiểu đoàn đội vào núi mà không có thu hoạch ở đó. Trên mặt đất chỉ có mấy bình rượu đang uống dở. Vào tửu điếm ở một đêm giá cũng không hề rẻ tí nào. So với bên ngoài, giá của tửu điếm trong thâm sơn này còn đắt hơn rất nhiều. Mà sau khi tiếng mời chào hai người Lục Thiếu Du, Lam Linh vừa dứt, tức thì mọi tiếng ồn im bặt, tất cả đều ngơ ngác nhìn vào hai người bọn họ. Đương nhiên, Lục Tiêu Du không có mị lực lớn như vậy. Trong sơn cốc lúc này, cả đám ánh mắt nóng bỏng đều quét tới quét lui trên Tiểu Phúc và Kiều Đồn của Lam Linh. Trong sơn cốc lúc này mà có một yêu vật mê hoặc người như thế, quả thực là dụ người ta phạm lỗi mà. Cô nương, qua đây bồi rượu đại gia hai chén, thế nào? Thực sự là không tồi à? Chơi một lần, chết sớm 10 năm cũng được. Yên tĩnh, ngắn ngủi qua đi. Trong sân cốc lập tức vô cùng náo nhiệt, từ ngữ khiêu khích, ồ uế vang lên liên tục, khiến cho sắc mặt của Lam Linh trầm xuống. Mà ở bên cạnh Lục Thiếu Du vẫn bình tĩnh, càng không lo lắng gì. Có một mỹ nhân như vậy lại chạy tới thâm cốc này, có nam nhân nào có thể nhẫn nại được chứ? Cô nương, bồi đại gia uống một chén, sau đó ta cho người khoái hoạt. Một đại hán ăn mặc hắc y, cả người lung lay như sắp đổ đứng dậy, vừa nhìn là biết đã quá chén rồi. Hai mắt lộ ra vẻ âm tàn đứng trước mặt hai người. Cút ngay cho ta! Lam Linh quát lên, vẻ mặt khinh thường nói. Cô nương này không ngờ lại là một quả ớt nhỏ đấy. Không sao, đại gia rất thích ăn ớt. Đại hán mặc hắc y cười to, hai tay đưa về phía Lục Thiếu Du mà nói. Tiểu tử, đỡ đại gia. Là người nói ta đỡ đó nha. Lục Tiêu Du liếc mắt nhìn đại hán này, dựa kế theo một cái. Nương theo hình dáng thái cực quyền kiếp trước, mượn lực dẫn một cái, khiến cho đại hán say kìa ngã ngay xuống đất. Hảo tiểu tử, dám đùa cợt đại gia. Đại hán say ngẩng đầu, mũi đụng vào mặt đất, vô cùng đau nhức, máu mũi không ngừng chảy ra. Lúc này dù có say, nhưng cũng tỉnh hơn phần nửa, tức thì đứng lên. Hắc báo tử, làm thịt tiểu tử đó đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhìn thấy sắp có trò hay, tức thì đám song binh ồn ào. Đám người này là cho dù đến đâu, vĩnh viễn đều không thiếu việc cổ vũ, đứng xem trò hay. Biết rằng sắp có náo nhiệt, tức thì trong sơn cốc cũng không có ít người chạy qua. Ánh mắt của mọi người đều mượn cơ hội không kiêng nể gì mà quét lên người của Lam Linh, quét tới quét lùi từ trên xuống dưới. Tiểu tử, ta sẽ thu thập ngươi, để cho ngươi biết hắc báo tử ta không phải là kẻ dễ chọc vào. Đại hán mặc hắc y kia nhìn thấy đám người ồn ào, cũng cảm thấy bản thân bị mất mặt, tức thì vung một quyền đánh về phía Lục Thiếu Du, lấy lại mặt mũi. Người mà cũng dám gọi là hắc báo tử sao, nhiều nhất chỉ là túy miêu mà thôi. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, hắn đã sớm quan sát thực lực đám người chung quanh, người nào cũng chỉ có thể uống rượu bên ngoài, bản thân đều là kẻ không có thực lực tốt, tuyệt đại bộ phận đều chỉ là vũ đồ mà thôi. Loại thực lực này, Lục Thiếu Du tự nhiên là không để vào trong mắt. Lục Thiếu Du vốn không muốn gây sự, càng không muốn để cho Lam Linh gây sự. Thế nhưng đại hán này lại chọc tới hắn, đối phó với đám dòng binh kiếm ăn trên mũi kiếm này, cả đám đều có thủ đoạn độc ác, không sợ trời, không sợ đất. Biện pháp duy nhất khiến chúng ngoan ngoãn chính là thực lực của bản thân ngươi mạnh hơn bọn chúng. Khi bọn chúng nhìn thấy ngươi lập tức ngoan ngoãn, không dám trêu chọc vào nữa. Kẻ ác sợ kẻ mạnh, mạnh sợ liều, liều sợ không muốn sống. Những lời này, Lục Tiêu Du hắn rõ hơn ai hết. Kẻ không muốn sống mới là kẻ đáng sợ. Lúc này, một quyền của đại hán đã công kích tới. Vẻ mặt của Lục Thiếu Du trầm xuống. Đại hán này chính là vũ giả thổ hệ nhất trọng vũ sĩ. Hắn có thể đơn giản ứng phó. Trường ấn trong tay hắn lập tức xuất hiện rồi đẩy ra. Trên trường ấn phát ra một cỗ lực lượng cường hãn, lập tức hướng về quyền ấn của đại hán mặc hắc y kia. Nghe tiếng gió rít gào, sắc mặt của hán tử kia biến đổi. Cảm giác say lúc này đã hoàn toàn biến mất. Hắn vốn cho rằng tiểu tử xấu xa này dễ bị ức hiếp, hiện tại mới biết đối phương không ngờ lại là một cường giả. Phanh một tiếng, một thanh âm mạo điệt vang vọng chung quanh. Ở trung tâm trường ấn, kinh khí ầm ầm va chạm. Thân thể đại hán kia thoáng chốc lảo đảo rồi ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu. Kinh khí tiết ra ngoài gián tiếp khiến cho mặt đất tạo thành một cái khe. Đám người chung quanh tức thì cả kinh. Thật không ngờ một thiếu niên nhìn có vẻ nhu nhược lại có thực lực cường đại như vậy. Hắc báo tử dù gì cũng là nhất trọng vũ sĩ đấy. Tiểu tử, người thật to gan. Một đám hán tử mặc hắc y đứng dậy, xem ra đây là hẳn người cùng một đoàn đội. Cút ngay, bằng không thì chết cả. Vẻ mặt của Lam Linh trầm xuống, chân khí quanh thân xuất hiện, một cỗ khí tức vũ sư cường hãn khuếch tán ra chung quanh. Nữ nhân này không ngờ là vũ sư, không thể trêu vào. Có không ít đại hán tức thì líu lưỡi, một nam một nữ này quả thực không phải là người dễ trêu chọc. Nói không chừng, đằng sau còn có đám nữa, Lập tức có không ít người lùi xuống, ánh mắt vẫn nhìn vào cơ thể Lam Linh, chỉ là vẻ âm tàn trong mắt có chút thủ liễm. 11 đại hán mặc hắc y kia nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du và Lam Linh lúc này cũng cả kinh. Đầu có dám chặn đường, lập tức liền lùi cả xuống. Đúng lúc này, thần sắc của Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn chung quanh một lượt rồi đi tới đại hán đang nằm trên mặt đất kia, đá một cước và nói: "Còn dám đến gây chuyện với lão tử sẽ phế võ công của ngươi." Phốc một tiếng, một cước này hạ xuống khiến cho đại hán lần thứ hai phun ra máu tươi. Vẻ mặt kinh khủng, đâu còn dám nói nhiều nữa chứ. Đám người chung quanh lại càng hoảng sợ. Vốn bọn họ đều tưởng hắn chỉ là một thiếu niên còn chưa ráo máu đầu mà thôi. Không ngờ lại là một tiểu sát tinh, hạ thủ không có chút lưu tình. Đồng thời cũng âm thầm may mắn vì vừa rồi bản thân mình không tiến lên trêu chọc tiểu sát sinh này. Còn phòng nào không? Dưới ánh mắt kính sợ của đám dòng binh, Lục Tiêu Du đi tới một mộc lâu, nhìn tiểu nhị đang đứng trước cửa mà nói: có, còn có một gian hảo hạng, chỉ cần 10 kim tệ một người một đêm. Thành niên tiểu nhị kia phục hồi tinh thần rồi nói, bản thân của hắn vừa rồi cũng bị Lục Tiêu Du làm cho kinh ngạc. Ta thuê, ngươi lại đem đến cho ta một chút thức ăn ngon, số còn lại thưởng cho ngươi. Lục Tiêu Du móc ra 20 kim tệ đưa cho tiểu nhị, trong lòng thầm nghĩ, ở đây quả thực đốt tiền mà. Tiền công một năm của người hầu Lục gia cũng chỉ có nửa kim tệ mà thôi. Ở đây một đêm 10 kim tệ, quả thực là cướp tiền của người ta. Rõ rồi, đại nhân, mời người theo ta. Tiểu nhị tức thì mỉm cười toe toét. Kẻ dừng chân ở cửa tửu điếm này, hiếm có kẻ nào hào phóng như vậy. Một bữa ăn tốt nhất cũng chỉ 6 đến 7 kim tệ mà thôi. Hắn còn được cầm 3 đến 4 kim tệ đấy. Vậy cũng cho ta một gian phòng hào hạng, đem chút thức ăn tới đây. Lam Linh lại nói, tiểu thư đã không còn phòng trống nữa, các người không phải cùng nhau tới đây sao? Tiểu nhị kia có chút nghi hoặc hỏi, vừa mới đó rõ ràng hắn thấy là hai người này đi cùng với nhau. Không còn phòng sao? Tại sao lại có thể như vậy? Mau kiếm cho ta một phòng. Vẻ mặt của Lam Linh sửng sốt, lập tức móc ra 20 kim tệ. Tiểu thư, phòng ở nơi này vốn không có nhiều, mà các nơi khác cũng đã sớm hết phòng, gần đây có rất nhiều người tới. Xin lỗi tiểu thư. Tiểu nhị kia lại nói, gần đây có không ít dòng binh và đoàn đội tới đây, quả thực là chật ních cả rồi. Quên đi. Lam Linh trừng mắt nhìn tiểu nhị, sau đó bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Du, không thể làm gì khác hơn là theo hắn vào phòng. Đại nhân, theo ta đến đây. Tiểu nhị mang theo Lục Thiếu Du đi tới một phòng ở lầu 3. Đám dòng binh bên ngoài nhìn một nam một nữ tiến vào mộc lâu mà chỉ có thể ước ao người thanh niên kia mà thôi. Lát sau bên trong sơn cốc lại náo nhiệt như cũ. Lục Thiếu Du theo tiểu nhị vào gian phòng. Căn phòng này toàn bộ mọi thứ đều do gỗ tạo thành. Thế nhưng thoạt nhìn có vẻ rất chắc chắn. Diện tích coi như là rộng rãi. Đại nhân, ta lập tức kêu người đem thức ăn tới. Ngài chờ cho một lát được không? Tiểu nhị nói xong rồi lùi xuống ngay. Vừa rồi ngươi thật là uy phong đấy. Không phải ngươi nói ở quê của ngươi không thịnh hành anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lam Linh cười nói. Người nghĩ ta vì ngươi mới ra tay sao? Lục Tiêu Du nhàn nhạt nói với Lam Linh rồi đưa tay ra. Cho ta 200 kim tệ. Tại sao? Lam Linh nghi hoặc nói. Gian phòng này là của ta. Ngươi có bản lựa chọn. Thứ nhất, đêm nay ở lại đây. Thứ hai, đi ra bên ngoài sơn cốc cùng ngủ với đám dòng binh kia. Thứ ba, là ngươi không đưa cho ta kim tệ cũng được. Thế nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng, ta khó có thể đảm bảo không làm ra chuyện gì đó với người đấy. Lục Tiêu Du không chút khách khí mà nói. Cái gì? Ngươi chỉ trả 20 kim tệ mà đòi ta những 200 sao? Lam Linh kinh ngạc nói. Ngươi còn có hai lựa chọn khác mà. Lục Tiêu Du lại nói ra. Thân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông tuyệt không phải là kẻ nghèo hèn. Cho nên hắn phải hùng hăng làm thịt một chút. Sau này muốn có cơ hội này cũng khó đấy. Lam Linh tức giận dậm chân. Hai lựa chọn kia nàng tự nhiên là không muốn rồi. Tức thì nàng móc 200 kim tệ từ túi không gian, thở phì phò mà nói. Một đại nam nhân không biết xấu hổ. Không phải ngươi thích gọi ta là đệ đệ sao? Đại nam nhân gì chứ? Hơn nữa ta và ngươi cũng không quen thuộc, lại không có ý gì với ngươi, cho nên ta không việc gì phải xấu hổ cả. Lục Thiếu Du bây giờ không có chút khách khí nào thu 200 kim tệ vào túi không gian của mình. Ngươi... Lam Linh lần thứ hai không nói nên lời. Ở trong tông, đám nam đệ tử thời khắc đều vây chung quanh nàng ta, coi nàng là bảo bối. Chỉ cần nàng mở miệng muốn cái gì được cái đó, nàng còn chưa gặp phải kẻ nào đối với nàng không khách khí như vậy. Vẻ mặt của Lam Linh biến đổi, thu hồi nụ cười, ánh mắt toát lên vẻ quyến rũ mà nói. Ta hối hận rồi, đưa trả ta 200 kim tệ, ta lựa chọn cái thứ ba, xem người có dám làm gì không. Quên đi, ta không có hứng thú. Lục Tiêu Du nhàn nhạt nói ra, trong lòng cũng thầm nghĩ, cô nam quả nữ à, bản thân hắn cũng không có hứng thú. Nhìn nữ nhân trước mặt này, nói không thích là giả, thế nhưng nàng lại là độc dược nha. Tốt nhất nên cách xa nàng một chút, giữ cái mạng nhỏ của mình là tốt nhất. Thật không? Hay là phương diện đó của người không bình thường hả? Ta nghe nói nam nhân bình thường đều háo sắc như nhau. Lam Linh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du, nói thầm vào tai của hắn. Một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi, lại cảm giác thần thể của Lam Linh dán vào người của mình, tức thì bên dưới có phản ứng ngay. Trong lòng của hắn âm thầm, mắng to, nữ nhân này quả thực là yêu tinh. Hắn huyết khí phương cương, đâu có thể chịu nổi loại nữ nhân này. Đại nhân, thức ăn tới. Ở ngoài cửa, thanh âm của tiểu nhị vang lên. Lục Tiêu Du thừa cơ chạy ra ngoài mở cửa. Lúc này trên tay tiểu nhị là một mâm thức ăn lớn, đồ ăn không có ít, cũng đủ cho hai người ăn. Mời đại nhân dùng tự nhiên. Tiểu nhị nhìn Lục Tiêu Du và Lam Linh, trong mắt toát lên vẻ mập mờ. Trong lòng hắn hiện giờ thầm nghĩ, mai lại phải tẩy rửa sạch cái giường này rồi. Hai người đã lâu chưa từng được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Trước mặt lúc này tuy rằng không phải là sơn hào hải vị, thế nhưng cũng tạm được. Thế nên lửa dục vừa mới xuất hiện, lập tức bị dập tắt ngúm. Để an toàn, vẫn nên duy trì khoảng cách với yêu tình này thì hơn. Bao lâu nữa mới tới bảo tàng vậy? Lục Tiêu Du vừa ăn vừa hỏi, hai người đã đi được 7 ngày. Dọc theo đường đi còn phải đề phòng người của Bạo Lang dòng Bình Đoàn. Không bao lâu nữa là tới thôi. Nếu như ta không nhìn lầm địa đồ thì 2 ngày sau có thể tới nơi. Lam Linh lại nói. Sau khi ăn uống no say, Lam Linh lập tức đi tới cạnh giường, lười biếng duỗi người, giả vờ quyến rũ nói với hắn. Người có muốn tới hay không? Lục Tiêu Du trực tiếp không để ý tới yêu tình này. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất điều tức. Trong thời gian mấy ngày nay, Lục Tiêu Du thường xuyên bất chút thời gian luyện hóa năng lượng được thôn vệ trong cơ thể, tu vi vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Về phần tiểu long, Lục Tiêu Du hắn cũng không để nó bại lộ, nếu nó đói bụng thì trực tiếp vứt cho nó quán đỉnh đan. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ quán đỉnh đan của hắn đều đưa vào bụng của nó cả. Liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du, Lam Linh mỉm cười âm thầm thu hồi ánh mắt đề phòng, rồi nàng cũng ngồi xuống điều tức thương thế trong cơ thể. Thường thấy lần trước còn chưa có khỏi hẳn, dọc đường đi tới đây, Lục Thiếu Du đều gây trở ngại cho việc chữa thương của nàng ấy. Lúc này trong cơ thể Lục Thiếu Du, hắn đang liên tục luyện hóa năng lượng chân khí kia, hóa thành một tia chân khí tinh thuần tiến vào khí hải trong cơ thể. Thực lực của hắn chậm rãi được nâng lên, sắp tiếp cận tới lục trọng vũ sĩ hậu kỳ. Tốc độ tu luyện này đã vô cùng nhanh, thế nhưng Lục Thiếu Du hắn cũng không dám xào nhãng. Loại tăng trưởng này chung quy là thôn phệ chân khí kẻ khác để cao tu vi chính mình, cho nên phải hoàn toàn chuyển hóa chân khí thôn phệ được thành chân khí của mình. Bằng không căn cơ bất ổn, đối với tu vi sau này của hắn cũng rất bất lợi. Một đêm yên tĩnh trôi qua, thế nhưng bên ngoài lúc nào cũng truyền tới tiếng ầm ĩ. Hai người đều trong trạng thái điều tức, mọi âm thanh đều bị gạt bỏ ngoài tai. Sáng sớm hôm sau, Lục Tiêu Du từ trong điều tức tỉnh lại, thở ra một ngụm trọc khí, hắn mở hai mắt, tu liễm khí tức toàn thân. Người tu luyện thứ công pháp gì vậy? Sao ta không thể thấy được thực lực của ngươi? Thật là kỳ quái. Lam Linh lúc này cũng đình chỉ điều tức, vẻ mặt hồng nhuận, thường thế có vẻ khôi phục không ít. Chúng ta đi thôi, mau tới ngọn núi kia thôi. Lục Tiêu Du không có trả lời nàng ta mà nói như vậy. Sau khi thu thập một phen, hai người tiếp tục đi trên con đường tìm bảo tàng. Trong sơn cốc, có không ít đại hán trực tiếp nằm trên mặt đất, cả đám đều ngáy như sấm, ngẫu nhiên có vài kẻ đang điều tức. Sắc trời vừa mới sáng mà thôi, hai người đi ra khỏi sơn cốc, bước vào trong núi non trùng điệp, thi thoảng có giọt sương từ lá cây chảy xuống, không khí sáng sớm có vẻ tốt hơn không ít. Trong núi non trùng điệp, hai người đều luôn đề phòng yêu thú. Trong mấy ngày nay, Lục Tiêu Du cùng với Lam Linh 2 lần bắt được yêu thú nhị giai vào trong vạn thú túi. Lại tại một chỗ sâu trong ngọn núi này, ánh sáng mặt trời xuyên qua đại thụ che trời. Ở trong không trung xuất hiện từng đạo quang ảnh sặc sỡ, vũ khí chậm rãi bốc lên. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, chính là đám người của Bạo Lang dòng Bình Đoàn. Đại ca, ba người đào tẩu của Vạn Thú Tông kia liệu có tới nơi này hay không? Nhị đầu lĩnh lại nói, ta từng xem qua địa đồ kia, bảo tàng của Bạch Lang dòng Bình Đoàn nằm ở phụ cận ngọn núi này. Đám người của Vạn Thú Tông đào tẩu kia nhất định sẽ tới, trừ phi bọn hắn không muốn bảo tàng này. Nếu như tới, chúng ta nhất định phải chăm sóc chúng thật tốt. Bảo tàng của Bạch Lang dòng Bình Đoàn là của chúng ta. Đại đầu lĩnh kia lạnh nhạt nói một tiếng, còn có kỹ nữ kia nữa, ta nhất định phải cho nàng ta sống không bằng chết. Sau khi bắt được, ta phải chơi nàng ta 100 lần, báo mối thù đoạn tay này. Tam đầu mục bị chặt một tay kia, vẻ mặt âm hàn, tức giận nói ra một câu. Yên tâm đi lão tam, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhị đầu mục kia nói chêm vào. Mọi người canh giữ ở phụ cận, ta không tin bọn chúng sẽ không tới. Đại hán cầm đầu lạnh nhạt nói một tiếng. Lục thiếu du, chúng ta sắp tìm được bảo tàng rồi. Nếu lấy được, chúng ta phân chia thế nào? Làm linh dẫn đường phía trước, nghiêng người nhìn Lục thiếu du hỏi. Không phải nói rồi sao, mỗi người một nửa. Lục thiếu du lại nói. Tới lúc đó, người sẽ không dùng âm mưu quỷ kế gì chứ? Làm linh dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn hắn. Chỉ cần ngươi không dùng âm mưu quỷ kế gì là được rồi. Lục thiếu du trong lòng thầm biết, nữ nhân này vô cùng không đơn giản. Hắn phải tùy thời mà đề phòng nàng ta. Ở ngay phía trước, tìm được rồi. Làm linh lớn tiếng cười nói, vẻ mặt có chút kích động. Trên đỉnh núi phía trước có một cây đại thụ che trời, phía dưới có một khe sâu, dưới chân núi cũng có vô số tảng đá đan xen nhau, trên mặt được phủ bởi ròng rêu xanh thắm. Lục Tiêu Du đánh giá đỉnh núi phía trước, quả thực khí thế bất phàm lắm. Hắn lập tức móc ra địa đồ đối chiếu một phen, ngọn núi này và ngọn núi đánh dấu trên địa đồ giống nhau y như đúc. Tới rồi, tới nơi thật rồi. Lục Thiếu Du bây giờ quay sang nói với Làm Lĩnh như vậy. Cẩn thận một chút, trước tiên chúng ta đi tìm bảo tàng đã. Dựa theo địa đồ, bảo tàng của Bạch Lang Dòng Vinh Đoàn hẳn ở phía dưới đỉnh núi, chỉ là ta không biết vị trí cụ thể mà thôi. Chậm rãi mà tìm, chung quy cũng sẽ tìm được thôi. Lục Thiếu Du nói ra. Đại ca, có hai người đang lên núi. Trong một bụi cây, hắn tử gầy gò nói tiếp. Toàn bộ thủ liễm khí tức, không nên đánh rắn động cỏ, chờ cho bọn chúng tìm được bảo tàng, chúng ta động thủ cũng không muộn. Đại hán đầu lĩnh kia phát lệnh. Mấy canh giờ sau, trên đỉnh núi, hai người Lục Thiếu Du và Lam Linh nhìn kỹ chung quanh, tìm thấy mấy canh giờ cũng không tìm được chỗ dẫu bảo tàng. Nhìn tiêu ký trên bản đồ, bảo tàng hẳn là chôn dưới mặt đất, thế nhưng trùng quy, chúng ta cũng không thể cứ thế mà đào hết bọn ngọn núi được. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du nói. Chôn ở dưới đất, điều này không có khả năng. Muốn đào tung cả ngọn núi này coi như là có năng lực này, thế nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản. Dùng làm người Bạch Lang Dòng Bình Đoàn muốn giấu bảo tàng thì cũng không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy được. Làm như vậy khác gì nói cho người khác là bọn hắn giấu bảo tàng ở đây. Lục Thiếu Du tỏ ra suy tư, chôn ở dưới đất hiển nhiên là không có khả năng. Ở dưới khe sâu kia, Lục Thiếu Du trong lúc vô ý nhìn thấy khe sâu, nhất thời linh quang chợt lóe. Nếu như không chôn ở đây thì nhất định có một khả năng dưới khe sâu này có một thiên địa khác. Có sợi dây nào không? Lục Thiếu Du hỏi. Không có, một đứa hài tử như ta mang sợi dây bên người làm cái gì? Làm linh nghi hoặc hỏi. Chờ cho một chút. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn vào rừng cây phía sau. Sau đó hắn chặt đi không ít cây mây ở trong rừng. Sau khi bện chúng thành một, hắn đem một đầu cột vào cự thạch trên đỉnh. Lẽ nào ngươi cho rằng bảo tàng ở phía dưới khe sâu? Làm Linh kinh ngạc nói. Người có thể không theo ta. Lục Tiêu Du liếc mắt nhìn Làm Linh nói. Sau đó chân khí khẽ chuyển, hai chân điểm nhẹ một cái, hai tay nắm lấy dây mây rồi bắt đầu xuống dưới khe sâu. Dưới khe sâu vô cùng gập ghềnh, thả người theo dây mây đi xuống cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chăm chú nhìn chung quanh, không ngừng tìm kiếm. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, dưới này hẳn đã có một sơn động. Lục Tiêu Du thẩm nghĩ trong lòng. Sau khi hạ xuống được khoảng trên 100 thước, hai người đã đặt chân tới mặt đất được bao phủ bởi mây mù. Làm Linh cùng Lục Thiếu Du nhìn nhau không nói gì, rồi dùng ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh. Tìm được rồi, thực sự là chỗ này đấy. Sau khi đi qua mây mù, trước người Lục Thiếu Du xuất hiện một thạch bích bằng phẳng, mà dưới chân không ngờ cũng là một khoảng đất bằng phẳng. Ở trên có mây mù bao phủ, căn bản không thể nhìn thấy dưới mây mù có động thiên khác. Ngay khi Lục Thiếu Du chạm chân tới mặt đất, thì cũng là lúc trên khe sâu xuất hiện 10 đạo thân ảnh, chính là người của Bảo Lang dòng Bình Đoàn. Bảo tàng ở ngay phía dưới, chúng ta mau xuống dưới. Nhị đầu mục nói, cẩn thận một chút, xem ra hai người này hẳn là tới tìm bảo tàng. Đại hán to lớn cười lạnh một tiếng, vì sao nhiều xuân động như vậy? Dưới khe sâu, Lam Linh đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Lúc này trước mặt nàng có hơn 20 cái sơn động, cửa động đều giống nhau y như đúc. Lục Thiếu Du nhìn thấy cảnh này, trong 20 sơn động, khẳng định chỉ có một cái có bảo tàng. Chúng ta phải từ từ tìm, chung quy cuối cùng cũng sẽ tìm được thôi. Lam Linh nói, ai ra, nhiều sơn động như vậy, động khẩu đều giống nhau như đúc. Xem ra là có người cố ý tạo thành, khả năng sẽ có bẫy dập bên trong sơn động, không có bảo tàng phòng trừng sẽ có nguy hiểm. Vẻ mặt của Lục Thiếu Du trầm xuống, lập tức móc ra tờ thứ hai của địa đồ. Tờ thứ nhất là tờ thứ hai của địa đồ đều sử dụng chất liệu giống nhau, đều là màu vàng. Trên địa đồ này có chút không giống như tấm thứ nhất, có không ít vòng tròn màu đen và nổi bật lên là một vòng tròn màu hồng. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn kỹ, trong đầu có chút nghi hoặc, nhìn đám sơn động trước mắt, lại nhìn địa đồ, trong lòng của hắn trùng quỳ vẫn có cảm giác không thích hợp. Sau lại nhìn hơn 20 sơn động trước mắt, rồi vẻ mặt có chút tiếu ý. Nếu để ngược lại, thì những vòng tròn màu đen này cùng với các sơn động này đều được cùng sắp thành một hàng. Lại suy nghĩ một chút, Lục Thiếu Du cũng đoán được vòng tròn màu hồng kia chính là sơn động giấu bảo tàng. Đám sơn động này đều dựa vào quy tắc trên địa đồ mà bố trí. Nếu như theo địa đồ thì sơn động hắn cần tìm hẳn là sơn động thứ ba bên tay phải. Chính là cái kia, chúng ta đi thôi. Vẻ mặt của Lục Thiếu Du trầm xuống, hiện tại cũng chỉ có thể tin vào địa đồ mà thôi. Hai người đi về phía sơn động thứ ba kia. Trước sơn động này có không ít hòn đá lớn, vô cùng cao lớn. Mỗi một chỗ lại có một viên. Phòng chừng nếu như tu vi không đạt tới vũ phách thì không thể trực tiếp lướt qua. Cẩn thận một chút. Nhìn vào địa đồ, vẻ mặt của Lục Thiếu Du biến đổi mà nói. Nhưng hòn đá này hẳn không thể động tới được. Vừa nói xong, Lục Thiếu Du tiện tay nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất, ra sức ném về một hòn đá trong đám đá lớn kia. Lực đạo và tốc độ so với thể trọng một người hẳn không sai biệt cho lắm. Chỉ nghe phành một tiếng, hòn đá kia rơi vào một hòn đá lớn trên đó, tức thì cả hai hòn đá cả lớn cả nhỏ lập tức rơi xuống vực sâu. Vực này không biết sâu bao nhiêu, nếu như không có phi hành đấu kỹ, thực lực lại thấp, hẳn phải chết chắc. Nhìn thấy một màn này, Lam Linh tức thì há hốc mồm, có chút cảm kích, nhìn Lục Thiếu Du. Nếu như Lục Thiếu Du có ý nghĩ bất lợi với nàng ta, để nàng đặt chân lên những hòn đá này, thì nàng phiền lớn rồi, kết quả sẽ như hai viên đá đó. Đi theo dấu chân của ta, cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nhìn các điểm đánh dấu trên địa đồ. Chân khí được cuốn dưới chân, mang theo tâm tình thấp thỏm rồi khẽ nhảy lên, lập tức rơi vào hòn đá thứ hai. Hòn đá rung một chút cũng không có rơi xuống phía dưới. Lúc này, Lục Thiếu Du mới khẽ thở ra một hơi. Dựa theo điểm đánh dấu dừng chân, hắn ta lần lượt mượn lực mà đi qua. Trong nháy mắt, người đã tới trước sơn động. Lúc này, hắn mới thở dài một hơi. Vừa rồi, nếu như sai lầm, bản thân của hắn sẽ phiền to. Sư một tiếng, Lam Linh đi theo phía sau Lục Thiếu Du, thân ảnh xinh đẹp khẽ rung lên một cái, rơi xuống bên cạnh Lục Thiếu Du. Chúng ta vào sơn động thôi. Lục Thiếu Du bình tĩnh nói rồi lập tức đi vào sơn động. Thế nhưng khi đi vào sơn động, hắn lại có chút không thích ứng. Bên trong sơn động có vật phát ra ánh sáng nhu hòa, giống như dạ minh châu vậy. Nhưng nếu so về cường độ thì thua xa, mà không biết phải do thời gian quá dài hay không, mà bên trong sơn động tràn ngập mùi ẩm mốc. Bên trong sơn động rất rộng, khiến cho hắn có chút hoài ý muốn. Sau khi đánh giá bên trong một lượt, hắn cảm thấy dường như cái sơn động này là do con người làm ra thì phải. Còn có một nguy hiểm cuối cùng. Lục Thiếu Du thu hồi địa đồ, dựa theo đánh dấu trên địa đồ trong sơn động này, có những điểm đó liên tiếp nhau, cũng đại diện cho sự nguy hiểm. Đám bạch lang dòng Bình Đoàn này thật đúng là vô cùng cẩn thận, không ngờ lại an bài kín đáo như vậy. Lam Kinh kinh ngạc mà nói. Mấy ngày này, từ trong miệng Lam Linh nàng, Lục Thiếu Du cũng biết một ít tin tức của bạch lang dòng Bình Đoàn. Đám người này ở hơn 10 năm trước chính là một đại dòng Bình Đoàn vô cùng nổi danh. Nhân số của bọn họ có hơn 1.000, đội trưởng Bạch Lang tù vì tới Vũ Tướng Đỉnh Phong. Trong Bình Đoàn cũng không ít Vũ Phách và Vũ Sư. Sau đó không biết vì xảy ra chuyện gì mà đám người này trong vòng một đêm lại bị người ta truy sát. Chuyện này khiến cho mọi người rúng động. mà có lời đồn rằng lãnh đạo của dòng Bình Đoàn đắc tội một trong tam tông tứ môn, bị đối phương xuất động cường giả đánh chết toàn bộ. Thế nhưng lời đồn như vậy cũng không ai chứng thực, mà tam tông tứ môn cũng không có ai thừa nhận chuyện ấy. Nhìn chăm chú vào sơn động, Lục Tiêu Du nhặt một hòn đá nhỏ ném về phía trong rồi nhìn chăm chú, dường như cũng không có gì nguy hiểm cả. Hẳn là không có nguy hiểm sao? Làm Đình hỏi. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, dựa theo tiêu ký trên địa đồ, trong sơn động này vẫn còn một chỗ nguy hiểm. Dọc theo trên đường đi, hắn đều dựa vào đó mà bình an vượt qua. Chắc hẳn không có lỗi mới đúng chứ? Đột nhiên trong lúc đó, phía sơn động có tiếng rít lên. Từ hai bên vách động trong nháy mắt bắn ra vô số mũi tên chằng chịt cắm trên mặt đất và thạch bích. Lúc này, trên mặt đất và thạch bích chằng chịt mũi tên, nhìn qua giống như là một con nhím vậy. Đám mũi tên nhọn này đủ để đánh bại một hộ thân cương khí của vũ sư. Có thể nói, ngay cả vũ phách cũng không chú ý, chỉ sợ kết cục cũng không tốt chút nào. Nguy hiểm thật. Làm Linh hít một ngụm lương khí. Nếu như nàng tiến vào trong đó, hậu quả không khác gì thạch bích bao nhiêu. Lục Tiêu Du cũng kinh ngạc, nơi này bố trí cơ quan trọng trọng. Nếu như muốn tiến vào bên trong đó, quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Hai người đi qua mưa tên một lát, phía trước sân động xuất hiện ánh sáng. Trong động này không ngờ lại xuất hiện một không gian trống trải, mà không ngờ lại có ánh sáng tự nhiên. Nhưng vào lúc này, hai người Lục Tiếu Du, Làm Linh cũng không biết. Ở bên ngoài sân động lúc này xuất hiện 10 đạo thần ảnh, chính là người của Bảo Đăng dòng Bình Đoàn. Là ở đây, bảo tàng ở chỗ này, chúng ta phát tài rồi. Đại hán cầm đầu cười to mà nói, bảo tàng của Bạch Lang dòng Bình Đoàn à? Sau khi tìm được, hắn cũng không phải sống những ngày ngủ trên lưỡi đao, nếm máu tươi nữa. Đại ca, nhiều sơn động như vậy, hai người kia đi vào sơn động nào? Các người, mỗi người đi vào một sơn động. Nếu trong các người ai phát hiện sơn động thực, thì lập tức bẩm báo. Đại hán đầu lĩnh chỉ huy đám vũ đồ, vẻ âm tàn trong mắt chợt lóe. Trong động có nguy hiểm, hắn tự nhiên là biết, vì bảo tàng hắn chỉ có thể bỏ qua một số người mà thôi. Rõ rồi. Lập tức, 20 vũ đồ kia đi về phía trước. Mỗi người đều cao hứng bừng bừng đi vào trong sơn động. Trong lòng thầm nghĩ, lần này phát tài rồi. Nhiều kim tệ như vậy sao? Lúc này ở trong sơn động, hai người Lục Tiêu Du và Làm Linh đang đứng ngây người trước đống kim tệ chất đầy trong không gian chừng 20 trượng vuông. Cả không gian tràn ngập màu vàng vực vỡ do kim tệ phát ra. Chỉ sợ không dưới 100 vạn kim tệ thôi. Lục Tiêu Du bây giờ thầm than, nhiều kim tệ như vậy cũng không có ngọc tình tạp. Bản thân của hắn cũng bị lóa mắt. 100 vạn kim tệ tuyệt đối là một bút lớn đấy. Lục gia hắn có thể xuất ra 100 vạn kim tệ là cả một vấn đề. Một viên nhị phẩm đan dược cũng chỉ có 200-300 kim tệ. 100 vạn kim tệ này đại biểu rất nhiều thứ. Lúc này, Lam Linh cũng kinh hãi không ngớt. Nhiều kim tệ như vậy, đây chính là lần đầu tiên nàng ta được nhìn thấy. Xem ra, Bạch Lang Dòng Binh Đoàn này là nơi sản xuất kim tệ rồi. Thật đúng là dọa người. Lam Linh lại nói, trên 100 vạn kim tệ đấy, nếu như ở ngoài, sợ rằng có thể trực tiếp mua được một gia tộc. Đây là cái gì vậy? Ở giữa đống kim tệ có 6 hộp gấm, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp cùng nhìn vào một hộp gấm. Đây mới có thể là vật chân quý nhất ở nơi này. Hai người bây giờ nhìn nhau, lập tức bò lên trên đống kim tệ. Bề ngoài 6 hộp không tương đồng, Làm Linh bây giờ nói. Trước tiền mở ra, sau đó chia đều. Được rồi. Lục Tiêu Du không phản đối, liếc mắt nhìn Làm Linh, lập tức mở hộp gấm thứ nhất. Một mảnh hồng quang nhàn nhạt chói mắt hiện ra. Một cỗ khí tức hỏa diễm bao phủ trong không gian. Là vũ kỹ hoàng cấp sơ giai hỏa hệ. Làm Linh nhất thời kinh ngạc nói, nàng thân là vũ giả hỏa hệ, tự nhiên có thể cảm giác được một cỗ hơi thở nóng rực trong hộp gấm kia. Bên trong hộp gấm ấy, lúc này có một ngọc giản màu hồng. Tuy rằng nàng không mở ra, nhưng cũng biết là vũ kỹ loại gì, hệ gì. Lục Tiêu Du cũng cảm giác được đẳng cấp của vũ khí này. Mặc dù là hoàng cấp sơ giai, thế nhưng tuyệt đối là bảo vật. Trong lục gia, vũ kỹ mạnh nhất dường như cũng chỉ là hoàng cấp mà thôi. Cố gắng đè nén sự kinh hỉ, Lục Tiêu Du tiếp tục mở hộp gấm thứ hai. Một cỗ lam sắc quang mang chói mắt phát ra. Trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được một cỗ năng lượng không thua gì hộp gấm thứ nhất cả. Là vũ kỹ thủy hệ. Lục Tiêu Du sợ hãi thản một tiếng. Trong hộp gấm cũng giống như trước, có một ngọc giản. Từ khí tức mà phán đoán, tuyệt đối cũng không kém hỏa hệ vũ kỹ, cũng là vũ khí hoàng cấp sơ giai, lại là vũ khí cũng là hoàng cấp. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du đang ngồi đó kinh ngạc nói, nàng cũng tự mình mở hộp gấm thứ ba. Một cỗ năng lượng khổng lồ xuất hiện, bên trong hộp gấm một viên cầu màu đất xuất hiện, nhỏ như nắm tay trẻ con, bị thổ sắc quang mang bao quanh. Một cỗ năng lượng cuồng bạo được khuếch tán từ viên cầu nhỏ bằng nắm tay trẻ con này phát ra. Cảm giác năng lượng cuồng bạo này trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được mà ngẩn ra. Thứ năng lượng này thực đáng sợ, chỉ ngồi xem cũng khiến cho tim hắn nhảy dựng. Yêu đan tứ giai yêu thú. Lam Linh nói, một viên yêu đan tứ giai cũng có giá trị xa xỉ. Đám vũ khí hoàng cấp vừa rồi so với nó quả thực kém hơn không ít. Yêu đan tứ giai đấy là thứ so với vũ khí hoàng cấp sơ giai còn khó kiếm hơn. Yêu đan. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào viên yêu đan trước mắt. Yêu đan này có tác dụng rất lớn với hắn. Bản thân của hắn có thể trực tiếp lấy năng lượng từ yêu đan ra luyện hóa. Luyện hóa xong, chỗ tốt cực kỳ kinh nhân. Hộp gấm thứ tư bị Lục Thiếu Du mở ra. Một cỗ quang mang chói mắt tức thì tuồn ra. Linh khí ngập tràn, thế nhưng lại mang theo lực lượng vô cùng cuồng bạo. Bên trong hộp gấm có một quang châu nhỏ như nắm tay trẻ con, không ngừng có quang mang đàn xen, khiến cho người ta hoa cả mắt. Lực lượng cuồng bạo ở bên trong nó cũng khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng. Năng lượng dường như tùy thời muốn phá mà đan ra. Linh đan của linh thú. Lục Thiếu Du sợ hãi than. Không nghĩ tới, Bạch Lang Dòng Binh Đoàn lại cất giấu linh đan ở đây. Có thể trở thành linh đan, ít nhất cũng phải đạt tới tứ giai đỉnh thú mới được. Một viên linh đan tứ giai, coi như là tứ giai sử giai, cũng hơn 10 vạn kim tệ. Mà điều quan trọng là, thứ hắn cần nhất hiện giờ chính là yêu đan và linh đan đấy. Bên ngoài kia, truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Mấy dòng binh sau khi đặt chân lên tảng đá, tức thì tảng đá rơi xuống phía dưới. Mấy người bọn họ lập tức bị rớt xuống dưới vực sâu. Chung quanh chỉ truyền đến tiếng kêu thảm thiết từ vực sâu vọng lên mà thôi. Thế một màn như vậy, cơ mặt đại hán tức thì có quắp cả lại. Vẻ mặt những người khác thì hoảng hốt, muốn cứu người nhưng lại không có khả năng. Không ai đoán trước được những hòn đá này sẽ rơi xuống. Trong sơn động, Lam Linh mở ra hộp gấm thứ năm. Bên trong hộp gấm có một ngọc giản màu đỏ, có một cỗ khí tức quỷ dị không ngừng khuếch tán ra. Khí tức này quỷ dị, không gì sánh được, vô cùng cuồng bạo. Dưới khí tức quỷ dị này, không ngờ Lục Tiếu Du lại ngẩn ra. Từ trong không thẳm linh không, linh hồn của hắn như có gì đó kêu gọi. Mà Lam Linh sau khi nhìn thấy ngọc giản, cảm nhận cỗ hơi thở này, thì sắc mặt của nàng tức thì khiếp sợ, rồi lại lập tức thủ liễm. Đây là thứ gì? Lục Tiếu Du nhìn vào vật bên trong hộp gấm, tuy chẳng không biết đây là bảo vật gì, nhưng mà từ khí tức, hắn cũng có thể biết được. Bảo vật này tuyệt đối là bất phàm. Không biết, hẳn là bất phàm lắm. Lam Linh mỉm cười nói, ánh mắt rời khỏi hộp gấm thứ năm. Nàng lập tức mở hộp gấm thứ sáu. Ngọc giản bên trong hộp gấm thứ sáu có chút kỳ lạ, chính là hình tròn, cao khoảng 10 phân. Một cỗ khí tức ôn hòa xuất hiện, khiến cho hai người cảm thấy thoải mái, không gì sánh được. Trong hộp gấm lúc này còn có một chiếc bình nhỏ trong suốt. Bên trong có dịch thể màu trắng. Chỉ sợ thứ bên trong chiếc bình này cũng tuyệt đối là bất phạm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sân động vang lên tiếng nổ lớn. Chung quanh chấn động cực lớn, khiến cho đống kim tệ rùng rình. Mà hai người Lục Thiếu Du cùng Lam Linh ở bên đống kim tệ thì bị trượt ngã xuống đất. Mặt trùng hợp thế nào? Ngay khi Lục Thiếu Du vừa chạm mông xuống đất, thì trước mặt chợt tối sầm, có một thân thể mềm mại rơi lên người hắn. Bên ngoài cùng một lúc, trong các sơn động đều có tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đá vụn bay tứ tung khiến cho vách động rạn nứt. Hơn mười mấy sơn động đồng thời bị phá hủy, uy lực lớn đến cỡ nào chứ? Chấn động như thế khiến cho cả vực sâu cũng chấn động, liên tiếp có những tảng đá lớn rơi xuống dưới. Không tốt, có nguy hiểm. Đầu lĩnh kia lại nói, đám người vừa tiến vào trong mười mấy sơn động kia, lúc này kết cục có lẽ không tốt tí nào, chỉ sợ đã thành bột phấn cả. Không ai biết trong sơn động phát sinh chuyện gì, không ngờ lại nổ tung. Trong lòng hắn cũng từng suy đoán, trong động hẳn có nguy hiểm. Đám người kia động phải cơ quan tạo ra vụ nổ liên hoàn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì hẳn đây chính là bố trí của Bạch Lang Dòng Bình Đoàn. Trong sơn động lúc này vẫn đang kịch liệt rung động. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Lục Thiếu Du cảm thấy mặt mũi của mình được bao phủ bởi một vật mềm mại, mùi hương thoang thoảng tràn vào mũi. Người hạ lưu vô sỉ. Lam Linh quát một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ, bộ ngực cao ngất của nàng đập phải mặt của Lục Thiếu Du, làm cho trên ngực nàng lúc này truyền đến sự đau đớn. Ngẩng đầu xuống nhìn thì lại thấy Lục Thiếu Du vùi đầu kê sát vào bộ ngực của mình. Nàng liền vội vã đứng lên. Tuy rằng ăn mặc phóng khoáng, thế nhưng chưa từng tiếp xúc với nam tử nào gần gũi quá như vậy, trực tiếp đụng vào vùng cấm của nàng. Ta van ngươi đấy, ngươi nghĩ rằng ta làm gì sao, là người rơi xuống mặt ta cơ mà. Lục Tiêu Dụ đứng lên, cảm nhận dư âm của sự mềm mại, hắn vuốt vuốt mũi nói, có thể là bên ngoài xảy ra biến cố gì đó, nhanh thu thập mọi thứ thôi. Vừa nói xong, Lục Tiêu Dụ nhanh chóng đem hộp gấm thứ hai, cũng chính là thủy hệ vũ kỹ mà hắn cần thủ lại. Mỗi người một nửa. Lam Linh nói xong cũng không chút dò dự, đem hộp gấm thứ năm thủ lấy, trong nháy mắt vứt vào không gian túi của mình. Mỗi người ba cái. Lục Tiêu Du tự nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu thế. Hộp thứ năm rõ ràng là vật bất phàm, lại bị Lam Linh giả tay trước. Hai tay của hắn như tiềm điện chụp tới linh đan và hộp gấm thứ sáu. Tuy rằng hắn không biết hộp gấm thứ sáu là thứ gì, thế nhưng rõ ràng cũng là vật bất phàm. Hai người lúc này trong đầu đều nghĩ đến đám hộp gấm này đầu tiên. Bên trong đều là vũ kỹ, linh đan, còn có bảo vật không biết tên. So với nó, tuy rằng kim tệ trọng yếu, thế nhưng kim tệ tùy thời đều có thể kiếm được. Có đôi khi, những bảo vật này có kim tệ cũng khó mà mua được. Tốt lắm, mỗi người ba cái, không ai thiệt cả. Lam Linh nói, trong nháy mắt cũng đưa tay hướng về hộp gấm thứ sáu, thế nhưng lại bị Lục Tiêu Du nhanh tay đoạt lấy. Ánh mắt nàng khẽ biến, sau đó dùng đem hoàng cấp vũ kỹ hỏa hệ và yêu đan tứ giai thu vào. Sau khi không chút khách khí đem hộp gấm thứ sáu và linh đan thu vào, Lục Tiêu Du lại nói, kim tệ mỗi người một nửa, thu nhanh một chút, sân động dường như muốn sụp đổ, nếu không nhanh sẽ mãi mãi ở lại đây đó. Nói xong, hắn vung tay kết ấn, dùng chân khí bao quanh một mảng lớn kim tệ liên tục cất vào trong không gian túi của mình. Trên 100 vạn kim tệ, một lửa là 50 vạn kim tệ. Sau này, cần yêu đan có yêu đan, cần linh đan có linh đan. Lam Linh cũng không chịu thua kém, cũng dùng chân khí đem một đám lớn kim tệ liên tục bỏ vào không gian túi của mình. Thế nhưng cũng chỉ có hạn thôi. 20 vạn kim tệ cũng đã chiếm một không gian rất lớn. Lập tức nàng xuất ra một không gian túi khác, chính là không gian túi của Triệu Thanh. Triệu Thanh khi chết đi, không gian túi đã sớm được nàng nhỏ máu nhận chủ. Chờ sau khi không gian túi của hai người đầy ắp, cũng chính là lúc kim tệ hoàn toàn đã bị quét sạch. Lục Tiêu Du thu hết kim tệ của mình, không gian túi của hắn cũng không có nhiều đồ cho lắm, nên không gian trống bên trong cũng lớn hơn túi của Lam Linh không ít. Loại chuyện vơ vét này, rõ ràng hắn phải nhanh hơn Lam Linh không ít. Âm, âm, sân động ngày càng rung chuyển kịch liệt, một ít đá vụn bắt đầu rơi xuống, vẻ mặt Lục Tiêu Du đại biến. Mau rời khỏi đây, sân động này sắp sập rồi, đi mau. Lam Linh cả kinh, thân ảnh cấp tốc di chuyển về phía trước, sân động sụp xuống, tương đương với việc bị chôn sống ở bên trong. Điều này có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Chân khí của Lục Tiêu Du xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài. Vẻ mặt của hắn cũng trầm xuống, quang mang trên ngón tay chợt lóe. Hai túi trữ vật đều bỏ vào trong không gian giới chỉ. Vật quý trọng như vậy, tốt hơn hết nên để trong nhẫn. Nói cách khác, Lục Tiêu Du hắn chưa quá tin tưởng nữ nhân Lam Linh này. Nàng rất nguy hiểm. Lúc này liên tục có đá vụn rơi xuống, hai người tạo ra hộ thần cường khí. Đá vụn rơi xuống cũng không ảnh hưởng gì tới hai người. Ngẫu nhiên, có vài viên rơi vào bề mặt hộ thần cường khí thì cũng bị văng ra. Lúc này trong sơn động bắt đầu có từng tảng đá lớn rơi xuống, rung chuyển ngày càng kịch liệt. Mau, đi nhanh! Nhìn thấy một tảng đá lớn đang rơi xuống trước mặt, sắc mặt hai người đại biến, chân khí bùng lên, toàn lực lao ra. Thân ảnh Lục Thiếu Du vừa mới lướt qua, thì tảng đá rơi xuống chắn đường ra sơn động. Lúc này, Lục Tiêu Du không còn ẩn giấu thực lực nữa, hắn thi triển toàn bộ thực lực. Dưới tình huống như thế này, cho hắn tìm kim tệ cũng không dám ẩn giấu thực lực nữa. Hắn không thể nhanh đi hơn một chút ấy chứ. Giờ phút này trong lòng Lục Tiêu Du nghĩ tới việc sau này bản thân mình có nên tới Vân Dương Tông kia học vũ kỹ thần pháp hay không. Nếu có vũ kỹ thần pháp thì gặp những chuyện như thế này cũng có vài phần bảo hiểm với cái mạng nhỏ của hắn. Phía sau hắn lúc này, âm thanh đổ nát liên tục vang lên, đã rơi xuống càng lúc càng lớn. Mau đi ra! Rốt cuộc đi tới bên ngoài động khẩu, ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cho trái tim hai người thả lỏng, không ngừng gia tốc chạy khỏi sơn động. Hai người lập tức nhảy qua mấy viên cự thạch trước cửa sơn động, đi ra không gian bên ngoài. Cùng lúc đó, sơn động hoàn toàn đổ nát, từng tảng đá lớn liên tục rơi xuống vực sâu, lại thêm ảnh hưởng của sơn động, Xung quanh nó lúc này liên tục xuất hiện những khe nứt lớn, đất đá không ngừng rơi xuống dưới. Đại ca, là hai người bọn hắn. Ở bên ngoài, nhị đầu lĩnh lớn tiếng bẩm báo. Là đám bạo lang Song Vinh Đoàn. Hai người Lục Thiếu Du vừa đặt chân xuống đất cũng nhanh chóng phát hiện đám người của bạo lang Song Vinh Đoàn. Trong lòng thầm than một tiếng. Chạy mau! Lam Linh hét lớn một tiếng. Thân ảnh không chút do dự hướng về phía dây mây mà chạy đi. Không có đường nào đào thoát, chỉ có thể dựa vào dây mây mà thôi. Đại hán đầu lĩnh tuy thân thể có chút mập mạp, thế nhưng tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hai tay vươn ra, lập tức nắm lại, tạo thành một đạo trường ấn. Còn muốn chạy sao, lưu lại bảo tàng đã. Hắn cười lớn một tiếng, vẻ âm tàn trong mắt xuất hiện, đẩy đạo trường ấn về phía Lam Linh. Vẻ mặt của Lam Linh trầm xuống, bị đại hán này ngăn trở, nếu không thì nàng có thể đơn giản rời khỏi đây rồi. Nghĩ vậy, nàng xoay người lại, duỗi cánh tay ra, một đạo trường ấn nhanh chóng được ngưng tụ, miệng quát, không dễ như vậy đâu. Nàng vừa quát xong một tiếng, một cỗ kình khí nóng bỏng bỗng nhiên từ bàn tay tuôn ra và chạm cùng trường ấn của đại hán. Oanh một tiếng, âm hưởng bạo liệt vang lên, sắc mặt Lam Linh biến đổi, thân thể lùi về phía sau 7-8 bước mới có thể đứng vững. Bằng vào thực lực của nàng hiện tại không phải là đối thủ của đại hán kia. Thực lực của người còn chưa đủ đâu. Đại hán đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, chân khí quanh thân bùng lên, cánh tay phải hóa thành màu đỏ, nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng cao. Dường như trên cánh tay phải của hắn có thêm hỏa diễm vậy. Âm, âm! Tiếng nổ lớn từ vực sâu vọng lại, từng tảng đá lớn không ngừng rơi xuống. Cái vực không ngờ càng lúc càng lớn, mà không gian chỗ bọn hắn đang đứng cũng lùng lầy theo cả. Đất ở phía dưới chân cũng xuất hiện khe nứt. Không nhanh đi tất cả chúng ta cùng chết. Lục Thiêu Dù lớn tiếng nói. Rào ra bảo tàng, bằng không đừng mong rời đi. Đại hán kiệt lạnh nhạt nói. Sau đó hắn nhìn chung quanh, sắc mặt khẽ biến, mặt đất phía dưới rung động, không ngừng, đó đá vụn rơi xuống. Sơn động kia căn bản không có bảo tàng, nếu như người muốn chết, vậy thì ta bồi tiếp người vậy. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh rồi lạnh đạm nói một tiếng, hắn không tin mấy người này không sợ chết. Không có bảo tàng ư, người nghĩ ta sẽ tin tưởng sao? Đại hán cụt tay cả giận nói, ánh mắt oán độc dán vào người Lam Linh. Vậy thì cùng chết đi. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, lùi về bên người Lục Thiếu Du. Oanh! Oanh! Từng tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống, mặt đất khiến cho mặt đất ngày càng lay động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, không ít người của bạo lang Song Vinh Đoàn đều sợ hãi. Nếu như cứ thế này đứng đó, vậy thì cả đám chết chắc rồi. Đại ca, ở đây nguy hiểm, chúng ta lên trước rồi nói. Nhị đầu lĩnh với đại hán nói lớn. Mặt đất rung động, thân thể của đại hán to lớn kia cũng lay động theo. Vẻ mặt của hắn lúc này co quắp, nếu như mặt đất mà sụp xuống, thì quả thực phiền toái lớn rồi đây. Chúng ta lên trên, nhanh lên. Đại hán to lớn quát lên một tiếng, lập tức dẫn đầu mọi người đi lên. Chân khí bùng lên, sau đó nhảy lên dây mây đi lên. Ở đây không có đường nào khác, cũng không sợ hai người này chạy mất. Người của bạo lang Song Vinh Đoàn đều ở cạnh dây mây. Lục Thiếu Du và Lam Linh lúc này căn bản không thể đi tới đó. Làm sao bây giờ? Sắp sụp xuống tới nơi rồi. Lam Linh sốt ruột nói. Dây mây bị đám người bạo lang Song Vinh Đoàn chiếm để chạy trối chết. Chết tiệt! Lục Thiếu Du thầm mắng trong lòng một tiếng, lại liếc mắt nhìn chung quanh. Chung quanh hắn hiện giờ tần suất rơi xuống của những tảng đá càng ngày càng nhiều. Mặt đất càng lúc càng rung chuyển kịch liệt hơn. Hắn lại nói, nghĩ biện pháp đi, ở đây không kiên trì được bao lâu nữa. Biện pháp sao? Quả thực là phiền phức. Nếu sớm biết như vậy, ta sẽ đem một đầu yêu thú phi hành tới đây, không cần đem đầu liệt hỏa yêu ưng đi. Lam Linh mặt mày sầu khổ nói, liệt hỏa yêu ưng tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không có to lớn. Lúc này mặt đất bắt đầu nghiêng xuống, mà đám người bạo lang Song Vinh Đoàn kia còn có 10 người chưa leo lên dây mây. Chờ tới lượt Lục Thiếu Du và Lam Linh thì mặt đất đã sụp xuống rồi. Sắp sụp hẳn rồi, làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Lam Linh có chút rối loạn. Bạo lang Song Vinh Đoàn, ta chưa lên được thì đám các ngươi cũng nên ở lại cùng chúng ta đi thôi. Vẻ mặt của Lục Thiếu Du trầm xuống, sát ý trong mắt bắn ra, tay phải bắn ra 5 đạo hỏa diễm về phía trước. Phừng, phừng! 5 đạo hỏa diễm trực tiếp bám vào dây mây, đám dây mây như là củi khô bị cháy. 5 người trên dây kia sắp gặp phải phiền phức lớn rồi. Ngăn hắn lại! Trên mặt đất lúc này còn 10 người của bạo lang Song Vinh Đoàn. Tất nhiên là không muốn Lục Thiếu Du hủy đi cơ hội sống sót của bọn hắn. Bọn hắn không ngừng ngưng tụ trưởng lực để ngăn trở hỏa diễm, đồng thời cũng có một đám kình khí đang đánh thật mạnh